Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1221, hội họp ở Đông Sơn Ba. Không ai dám không trả lời câu hỏi của Khánh Đế, nhưng tứ cố kiếm lại. Không thèm nhìn Khánh Đế một cái, chỉ chăm chú nhìn Hồng Lão Thái giám bên cạnh Hoàng Đế. Dần dà, ánh mắt của vị đại tông sư này trở nên nóng bỏng. Dường như muốn xuyên thấu bóng tối dưới chiếc nón lá, làm tan chảy gương mặt già nua của Hồng Lão Thái giám. Tứ cố kiếm, vốn thấp bé, mở miệng, thanh âm của hắn lại không giống với thân thể của mình, vang dội như chuông lớn, có thể đứt đá, lại run rẩy vì phấn. Thích! Vừa rồi là ngươi phải không, chân khí thật bá đạo. Tứ cố kiếm si ngốc. Nhìn Hồng Lão Thái giám, ta biết Phạm Nhàn cũng đi theo con đường này, thì ra ngươi chính là sư phụ của hắn. Nói như vậy là mười mấy năm trước, ngươi đã bộc phát khí thế trong hoàng cung chính là ngươi, quả nhiên lời đồn đại trong thiên hạ cũng có cái lý của nó. Đường đường là hoàng đế Khánh Quốc, nhưng lại bị vị đại tông sư này xem như không nhìn thấy, tuy hoàng đế bệ hạ không tức giận nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh như băng, nhìn tứ cố kiếm nói, các hạ đã ba lần hành thích trẫm, nhưng lại không thấy được mặt trẫm mà thảm thương lui lại. Lần này có thấy vui mừng bất ngờ không? Dường như lúc này tứ cố kiếm mới nghe thấy hoàng đế Khánh Quốc nói chuyện, ánh mắt nhìn hoàng đế, im lặng một lúc lâu sau đó đột nhiên lắc đầu. Ngươi xấu hơn con trai ngươi, có gì đẹp mắt? Hoàng đế mỉm cười nói, chắc ngươi đang nói về An Chi, chẳng lẽ ngươi từng gặp hắn? Tứ cố kiếm nghiêng đầu, nói. Ta có một nữ đồ đệ tôn, gọi là Lữ Tư Tư. Rõ ràng là sư tỷ của nó bị Phạm Nhàn giết chết. Nhưng lúc ở Hàng Châu đã một lần nhìn thấy Phạm Nhàn từ đằng xa, tiểu nha đầu này bèn quên oán thù, thành trồng cây si, suốt ngày cầm nửa cuốn Nhàn Trai thư thoại mà đọc. Thế tức là, cái tên mặt trắng Phạm Nhàn kia trông cũng không tệ. Gió biển nhẹ lướt trên đỉnh núi, Khánh Đế cười ha ha nói. Dòng dõi đông. Di thành các ngươi quả nhiên đều có phần si ngốc. Tứ cố kiếm trầm ngâm trong chốc lát, nghiêm túc nói. Ta là kẻ ngốc, tiểu. Đồ đệ kia của ta còn ngốc hơn, đồ tôn của ta cũng là loại si mê, câu này cũng rất đúng. Sau đó vị đại tông sư có vẻ hơi ngu ngốc đột nhiên nhìn Hoàng đế Khánh Quốc nói. Loại chuyện như cai trị quốc, chiến tranh, ta không bằng ngươi. Dưới vòm trời không có mấy người mạnh mẽ hơn ngươi, cho nên ta nhất định phải tôn kính ngươi, vừa rồi không lễ phép với ngươi, ngươi bỏ qua cho. Tiên sinh khách khí. Hoàng đế dường như có phần say mê, khẽ cúi người. Thi lễ. Sau đó hoàng đế và tứ cố kiếm đồng thời cười ha hả, ngay cả gió biển càng lúc càng mạnh cũng không che giấu được tiếng cười này lan xa. Tiếng cười của tứ cố kiếm mang theo chân khí tinh thuần đến cực điểm, tự nhiên. Phá gió mà không chút trở ngại, còn tiếng cười của hoàng đế lại là hào khí ngất trời của bậc chí tôn thiên hạ. Tiếng cười đột ngột im bặt, giữa sân xuất hiện một đợt trầm mặc lúng túng. Dường như hai bên cũng không biết nên diễn tiếp vở kịch hoang đường này như thế nào. Giết và bị giết, đây là một vấn đề, không phải là một vở kịch cần hàn huyên. Tâm sự với nhau, giảng giải về chuyện lịch sử. Mà vì sao lúc trước hai người Khánh Đế và tứ cố kiếm lại cố chấp biểu diễn cảnh tượng vụng về này. Khánh Đế chậm rãi chấp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng. Không nhìn lại. Hai vị đại tông sư trên thềm đá, bình tĩnh nói, ván này vốn là trẫm dựa theo ý của Vân Duệ, thuận theo xu thế sắp đặt của nó, định giữ thế thúc ở lại đây. Không ngờ kế hoạch của Vân Duệ lại điên cuồng đến như thế, không màng an nguy của quốc gia, buộc cả Đông Di Thành và Bắc Tề vào chiến xa của con bé. Hắn quay đầu lại, không chút sợ hãi, lẳng lặng nhìn góc tối dưới nón lá của tứ cố kiếm, nói. Đã lâu lắm rồi đại tông sư không hiện thế, đã xuất thế ắt sẽ khiến thế gian chấn động. Hôm nay hai vị tới đây, đương nhiên là tình thế bắt buộc, tuy trẫm không sợ chết, nhưng lại không muốn chết, cho nên không thể không kéo dài. Trẫm thật sự không biết, vì sao các hạ cũng phải câu kéo cùng ta lâu như vậy. Tứ cố kiếm im lặng một lúc lâu, cổ tay buông xuống rất tự nhiên, có vẻ nôn nóng bất an. vì sao ta lại cảm thấy hứng thú với vị công công này như thế? Bởi vì trên đời này, bốn quái vật, ba người chúng ta đều coi là bằng hữu tri kỷ. Chỉ có vị công công này thích trốn trong cung. Chính vì ta hiểu rõ Diệp Lưu. Vâng, cho nên ta mới biết tính cách của hắn, nếu có thể, hắn sẽ ra tay một mình. Chứ không chờ những người ngoại tộc như chúng ta đến can thiệp vào chuyện. Nội bộ của Khánh Quốc. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1222, hội họp ở Đông Sơn 4. Tứ Cố Kiếm bình tĩnh trở lại, quay sang kính trọng nói với Hồng Lão Thái. Dám, cho dù công công có ở đây, Diệp Lưu Vân cũng sẽ ra tay. Hắn nói câu cuối cùng, cũng là để giải thích với Khánh Đế, Diệp Lưu Vân. Không ra tay, tất nhiên là có nguyên nhân của mình, cho nên ta cũng chỉ có thể. Xem rốt cuộc vì sao hắn không lập tức ra tay. Diệp Lưu Vân nở nụ cười hòa hoãn, nghiêng người nói với Tứ Cố Kiếm. Si! Kiếm, lúc này mà ngươi vẫn chưa cảm nhận được sao? Tứ Cố Kiếm thân hình thấp bé, do đó cái nón trên đầu lại có vẻ rất to, bóng. Tối hiện lên, che khuất hoàn toàn gương mặt của hắn, nhưng cho dù bóng tối đậm đến mức nào, dường như mọi người trên đỉnh núi vẫn nhận thấy được một nụ cười khổ trên khóe môi kèm theo một vẻ kinh ngạc trên gương mặt vị đại tông sư này. Mọi người trong lòng giật mình, tự hỏi phát hiện gì mà đã khiến người luôn si mê kiếm, giết người như cỏ rác, Tứ Cố Kiếm mà cũng yên tĩnh như vậy. Tứ Cố Kiếm quay người, rất trực tiếp nhìn về phía sau mọi người, nâng kiếm thi lễ với cánh cửa miếu cổ kính kia, im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Thật không thể hiểu nổi, những chuyện bại hoại trong thế gian này, ngươi đến. Xem trò vui làm chi? Những quan viên tế tự bị ánh mắt Tứ Cố Kiếm quét qua đều hoảng sợ không? Thôi, vội vàng tránh né, sợ bị ánh mắt chạm vào. Sau đó, mọi người theo ánh mắt của Tứ Cố Kiếm, tách ra một con đường, để lộ ra cánh cửa gỗ màu đen cũ. Kỵ ở phía cuối. Cùng với một người mặc áo đen ở ngoài cửa, cứ như đã hòa làm một thể với ngôi miếu thờ kia. Ánh mắt Tứ Cố Kiếm như hai thanh kiếm xuyên qua không khí, rơi vào gương mặt sạch sẽ của Ngũ Trúc cùng tấm vải đen tựa hồ vĩnh viễn không nhiễm bụi bặm. Nhưng mà Ngũ Trúc vẫn thản nhiên, không hề có phản ứng nào. Tứ Cố Kiếm thở dài một hơi. Vào lúc này, Khánh Đế bỗng nhiên cười, chỉ có điều lúc này tiếng cười đã tự nhiên hơn. Các ngươi đã đến, sao lão ngủ lại không đến? Hoàng đế thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Tứ Cố Kiếm. Diệp Lưu Vân cười khổ lắc đầu, nói với Tứ Cố Kiếm, lúc vây núi, Phạm Nhàn ở trên núi đương nhiên hắn cũng đến. Tứ Cố Kiếm ngẩn người, vị đại tông sư này chẳng quan tâm tới quá trình cụ thể khi vây núi, nhưng sau khi ngẩn người một lúc, hắn bỗng dưng mở miệng mắng to, hoàn toàn không để ý đến khí thế và thể diện của đại tông sư, không ngờ lại chửi liên tiếp suốt mấy canh giờ, văng ra tất cả những lời tục tiểu có thể nghĩ đến. Đồ khốn nạn! Vân Chi Lan và Yến Tiểu Ất, hai tên ngu dốt này. Bao vây! Cái tên mặt trắng kia trên núi làm cái gì? Tứ Cố Kiếm thở hổn hển mắng, thế này là muốn hại chết lão tử à? Bỗng dưng vẻ mặt hắn rùng mình, lạnh lùng nhìn Hoàng đế Khánh Quốc. Cười nhạo nói. Mang theo Phạm Nhàn lên núi, là tìm được một trợ thủ tốt như vậy. Chẳng trách ngươi không sợ chút nào. Xem ra lúc trước nói sai rồi, trị quốc hành quân ta không bằng ngươi, áp bức thân nhân của chính mình, loại bản lĩnh này, ta càng không bằng ngươi. Khánh đế mỉm cười, không nói lời nào. Rõ ràng, cho dù là Tứ Cố Kiếm hay Diệp Lưu Vân, đối với việc Ngũ Trúc đột nhiên xuất hiện tại Khánh Miếu Đại Đông Sơn, đều cảm thấy sửng sốt và đầy cảnh giác. Mặc dù họ là đại tông sư, nhưng lịch sử và những điều thần diệu ngẫu nhiên phát sinh trong thế giới này đã chứng minh rất nhiều sự việc. Nếu không Tứ Cố Kiếm cũng không thể không nể mặt mà đưa Vương Thập Tam Lang đến bên Phạm Nhàn, đưa môn đệ quan trọng nhất, tâm tính chấp nhất giống mình nhất, nhưng lại cực kỳ dịu dàng, ném ra khỏi cửa. Chẳng phải cũng vì gã mù này sao? Tứ Cố Kiếm đột nhiên nhìn qua Ngũ Trúc lẳng lặng nói. Ngươi không nên xen vào chuyện này, xuống núi đi, hoàng đế này không phải loại tốt lành gì. Mấy lão già chúng ta cho ngươi một lời cam đoan, cuộc đời của Phạm Nhàn chắc chắn sẽ rực rỡ, cho dù không ở Nam Khánh nữa, đến Đông Di ta cho hắn làm thành chủ. Xung quanh mọi người vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng trong ánh mắt lại bắt đầu toát lên vẻ sửng sốt và khiếp sợ. Bọn họ không biết người mặc áo đen đứng ở cửa miếu là ai mà có thể khiến cho hai vị đại tông sư trong đột nhiên dừng lại. Trước khi hành thích, mà có thể khiến cho tứ cố kiếm vốn luôn tàn nhẫn đưa ra lời hứa hẹn to lớn như vậy. Lời nói của đại tông sư, không ai sẽ không tin. Vì vậy, mọi người càng trở nên hiếu kỳ, rốt cuộc người mặc áo đen có quan hệ mật thiết với tiểu Phạm đại nhân là thần thánh nào? Hoàng đế khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Ngũ Trúc đang cúi đầu, dường như đang suy tư điều gì. Ngũ Trúc suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói. Xin lỗi, Phạm Nhàn để ta bảo vệ tính mạng của Hoàng đế. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Chương 1223, hội họp ở Đông Sơn Năm. Giống như Diệp Lưu Vân, tứ cố kiếm cũng há hốc miệng, trong thần sắc còn khiếp sợ hơn so với khi nhìn thấy Ngũ Trúc. Một lúc lâu sau hắn mới lắc đầu nói, 30 năm không gặp, không ngờ ngươi lại nói nhiều như vậy. Nếu không biết là ngươi, chỉ e còn tưởng ngươi bị người khác giả mạo. Ngũ Trúc lắc đầu, không muốn trả lời vấn đề nhàm chán này. Tứ cố kiếm chỉnh nón lá trên đầu, nói, Ngũ Trúc, năm xưa chúng ta cũng có tình nghĩa. Trừ phi bất đắc dĩ, ta không muốn động thủ với ngươi. Phải biết, 2 năm sau chuyện Ngưu Lan Sơn, ta luôn rất khoan dung với Phạm Nhàn. Mọi người lại hoảng sợ, thầm nghĩ tình nghĩa năm xưa là cái gì. Ngũ Trúc khẽ giật mình, suy nghĩ một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, khi đó nước mũi của ngươi đã rơi xuống mặt đất rồi. Bẩn đến mức không còn cách nào khác. Tứ cố kiếm cười ha hả nói, bây giờ ta cũng dơ bẩn như vậy, bây giờ ta vẫn là tên ngốc mười mấy tuổi còn chảy nước mũi kia, thế nào? Có muốn ngồi xổm cùng ta không? Khóe môi Ngũ Trúc dần vểnh lên, dường như muốn cười nhưng cuối cùng lại không cười nổi, chỉ lắc đầu. Tứ cố kiếm trầm mặt một lúc lâu, lắc đầu, thu kiếm vào vỏ bên cạnh. Diệp Lưu Vân cả kinh hỏi. Làm gì vậy? Tứ cố kiếm chỉ vào Hồng lão thái giám, chỉ Ngũ Trúc, lại nhìn Diệp Lưu Vân, tức giận nói, hai người đánh hai người, thằng ngốc mới động thủ. Diệp Lưu Vân vẻ mặt đau khổ nói, nhưng ngươi chẳng lẽ không phải là thằng ngốc? Ta là thằng ngốc. Tứ cố kiếm nghiêm túc nói, nhưng ta không phải thằng điên. Xung quanh, bao gồm cả quan viên Khánh Quốc, tế tự và vài tên thái giám, thật ra đều là lần đầu tiên nhìn thấy những nhân vật trong truyền thuyết này. Nhìn thấy đại tông sư như thần tiên trong lòng người thường. Lúc này lại chứng kiến mấy màn đối thoại này, trong lòng không khỏi nảy sinh vô số cảm giác hoang đường. Mấy ông già cãi nhau như lũ trẻ con kia, chẳng lẽ chính là đại tông sư âm thầm ảnh hưởng tới thiên hạ đại thế suốt 20 năm. Hoàng đế nhìn cảnh này, chờ đợi kết thúc vở kịch trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu như Tứ Cố Kiếm và Diệp Lưu Vân thực sự rút lui, vở kịch này sẽ trở thành một màn hài kịch. Mà Tứ Cố Kiếm cũng không phải là kẻ ngốc thực sự. Đương nhiên hắn biết nếu thật sự để Khánh Đế sống sót trở về kinh đô, hậu quả sẽ kinh khủng đến nhường nào. Tứ cố kiếm kéo cổ mình mắng. Dù sao cũng là 2 đánh 2, lão tử không làm, nếu tên trộm kia không xuất hiện, lão tử lập tức xuống núi. Hoàng đế nghe câu này, con ngươi co lại một chút, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Có án mây trôi nổi nơi sườn núi, có thiên kiếm đâm xuyên con đường đá. Có lá rụng theo gió bay đến. Gió qua, mây tan. Trong một khoảnh khắc, người thứ ba đội nón lá, giống như một chiếc lá rụng, hết sức tự nhiên bay đến đỉnh núi. Cuối cùng Khổ Hà cũng đã đến. Đại tông sư quả nhiên xứng đáng là đại tông sư, cho dù chửi rủa, cũng chửi từ hư không ra một vị đại tông sư. Vương Khải Niên trốn sau lưng Nhâm Thiếu An vẻ mặt đầy hoảng sợ, trong lòng thầm nhủ theo thói quen, trong mắt bắt đầu xoay chuyển. Sau đó nhân lúc Mọi người không chú ý, lão lặng lẽ bước về phía sau. Lão và Tông truy cùng. Được mệnh danh là hai cánh của giám sát viện, bàn về công phu thoát thân và ẩn núp thì đúng là không ai sánh kịp. Lúc này sự chú ý của tất cả mọi người trên đỉnh Đại Đông Sơn đều tập trung vào người đội nón lá thứ ba đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không lưu ý tới trong số họ đã có một người biến mất. Vương Khải Niên đó thầm nghĩ, đây đại khái là ưu thế của những như vậy. Nhỏ bé. Cũng giống như Cao Đạt vất vả giữ được tính mạng bên sườn núi, bọn. Họ đều là những người đã ở lâu bên cạnh Phạm Nhàn, tâm tư có phần khác biệt. So với đại bộ phận trung thần hiếu tử trên đời, sống sót là quan trọng nhất, cho. Dù bệ hạ duỗi thẳng chân rồi, mình vẫn phải sống. Vương Khải biến mất có thể giấu giếm tất cả mọi người trên đời này, nhưng không thể gạt được mấy vị đại tông sư trên đỉnh núi. Chẳng qua bọn họ nhìn lẫn nhau, nhìn đối phương, nhìn Khánh Đế, nhưng lại tiếc nuối không dành sự chú ý để nhìn một lão già gầy gò vô danh. Tầng tầng mây đen bất chợt tụ lại, treo cao trên bầu trời Đại Đông Sơn, che đi hơn phân nửa ánh mặt trời chói lọi, đỉnh núi lại chìm vào trong gió biển âm u. Hoàn toàn yên tĩnh. Thượng thư bộ Lễ là một ông lão tinh thần quắc thước, vốn dĩ ông phải bước ra khỏi hàng ngũ để nghiêm khắc chỉ trích vụ mưu sát đê tiện đang diễn ra trước mắt, nhưng ông lão lại chẳng thể nói nên lời. Chính Khanh Thái Thường Tự Nhâm Thiểu An tuổi tác không lớn, đáng lẽ hắn nên đứng bên cạnh Hoàng Đế, giúp bệ hạ chống lại những luồng sát khí mạnh mẽ đến từ trong nước và ngoài nước, nhưng mà hắn không dám. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 1224, Đại sự 1. Đúng vậy, tất cả mọi người đều không dám cử động, không dám nói năng. Trong lòng đều dâng lên cảm xúc vô cùng phức tạp, hoặc kích động, hoặc sợ hãi. Hoặc hưng phấn, hoặc tuyệt vọng, hoặc kính sợ, hoặc bi thương. Đúng vậy, diện tích khu vực trên đỉnh núi này không quá lớn, nhưng hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự kiện, có quá nhiều đại nhân vật đến đây. Thế nên, những miếu thờ của Kỷ Lỗi thời cũng bắt đầu rung rẩy trong gió biển, chung đồng. Trên mái hiên đang kêu lên, dường như đang thi lễ với những vị đại nhân vật. Này! Diệp Lưu Vân, Tứ Cố Kiếm, Khổ Hà. Ba vị đại tông sư mà dân chúng ba. Nước trong thiên hạ quỳ bái. Ba vị đại tông sư này thiên nam địa bắc mỗi người. Hùng cứ một phương. Khổ Hà là quốc sư của Bắc Tề, Tứ Cố Kiếm một mình. Một kiếm thủ hộ Đông Di, Diệp Lưu Vân lại là người phiêu bạt trên biển, khó tìm thấy dấu vết. Trên thế giới này không có ai có thể mời ba người bọn họ xuất hiện ở cùng một nơi. Đây là tự giác của những người đứng đầu nhân gian. Hôm nay họ đến Đại Đông Sơn vì một người. Bởi vì đối phương chính là Hoàng đế Khánh Quốc, người mà Hùng Tâm chưa bao giờ suy chuyển, hoàng đế của quốc gia mạnh nhất thiên hạ, kẻ sở hữu quyền lực lớn nhất trên nhân gian. Bên cạnh hoàng đế là Hồng Công Công, người không bao giờ rời khỏi kinh đô. Tứ đại tông sư tụ tập ở Đông Sơn. Hành thích Khánh Đế. Đỉnh cao của vũ lực võ lâm cùng quyền lực nhân gian, đều tụ tập ở đây. Cảnh tượng kỳ diệu như vậy chưa từng xuất hiện trong lịch sử của mảnh đại lục này, có lẽ trong những năm tháng dài dằng dẳng về sau cũng không có cơ hội xuất hiện lần nữa. Cảnh tượng như vậy, thường chỉ tồn tại trong ảo tưởng của mọi người, hoặc có thể là trong miệng người kể chuyện bên Bắc Tề. Nhưng mà cảnh tượng tưởng chừng như không thể, cuối cùng trên Đại Đông Sơn khi mùa hạ gần kết thúc, đã trở thành sự thật. Kể cả Khánh Đế thân là mục tiêu, hay bốn vị đại tông sư, đều mãi mãi không quên. Trước cánh cửa của ngôi miếu nhỏ của Kỷ kia còn đứng đó một người mù, trên mắt đeo một miếng vải đen. Bái kiến bệ hạ. Cuối cùng, vị đại tông sư kia cũng lên núi. Người mặc chiếc áo vải gai, chân trần, quần gai rủ xuống mắt cá chân, không che khuất đôi. Chân chưa hề dính bụi trần. Hoàng đế nhẹ nhàng cúi người hành lễ, một năm rưỡi không gặp quốc sư. Tinh thần của quốc sư càng ngày càng tốt. Khổ Hà chậm rãi cởi chiếc nón lá trên đầu xuống, để lộ ra cái đầu trọc lóc. Những nếp nhăn trên trán toát lên một khí chất an nhiên, nhẹ nhàng nói, tinh thần của bệ hạ cũng không tệ. Hoàng đế đã thoát khỏi nỗi khiếp sợ ban đầu, nếu lão ngũ có thể đến, tứ cố. Kiếm cũng có mặt, đương nhiên Khổ Hà cũng tới. Hắn cười khổ một tiếng, như đang than thở mình cố ý lưu lại tính mạng cho muội muội, ai ngờ lại làm ra một tác phẩm lớn như thế. Thật không hiểu, Vân Duệ dùng phương thức gì để thuyết phục được các vì. Chỉ trong chốc lát, nụ cười đắng cay trong lòng Hoàng đế Khánh Quốc đã biến mất, ngang nhiên nói, chúng ta không phải phàm nhân, trẫm là thiên tử. Cũng không phải phàm nhân, muốn giết trẫm. Các ngươi có can đảm gánh vác thiên hạ đại loạn sau khi trẫm băng hà không? Lời này không hề giả dối. Hoàng đế Khánh Quốc vừa qua đời, cho dù trưởng công chúa trong cung có xoay chuyển tình thế ra sao, chắc chắn Khánh Quốc đã bị tổn thương nặng nề. Hoàng đế bị ám sát, không khác nào xé toạc một vết thương lớn trong lòng nhân dân Khánh Quốc. Triều đình Khánh Quốc vốn ổn định giờ đây đã bị trọng thương, nếu muốn duy trì thăng bằng nội bộ, nhất định phải tìm kiếm một lối thoát trút cơn thịnh nộ ra bên ngoài. Hoàng đế Khánh Quốc bình tĩnh như vậy chính là vì phán đoán thời thế của chính hắn. Mình bị hành thích ở Đông Sơn, thế lực nước khác gia nhập, cho dù các thần tử trong triều trung thành hay bất trung, dưới áp lực mãnh liệt của việc quốc quân mới mất, chắc chắn sẽ bị ép phải khởi binh. Với sức mạnh quân đội của Khánh Quốc được bồi dưỡng nhiều năm tạo nên, khí phách dũng mãnh của nhân dân, một khi dương cao ngọn cờ trả thù cho bệ hạ, dưới sát khí sôi trào, Bắc Tề và Đông Di làm sao chống cự nổi. Cho dù đối phương có đại tông sư nhưng loạn cục thiên hạ chắc chắn sẽ bùng nổ. Trẫm vừa lìa đời, thiên hạ sẽ có hàng ngàn hàng vạn người chết. Hoàng đế nhìn ba vị đại tông sư kia, cười mỉa mai, xưa nay ba người các ngươi luôn thích tự xưng là người thủ hộ bách tính, Khổ Hà bảo vệ Bắc Tề, Tứ Cố Kiếm che chở Đông Di, nhưng chính bởi cái chết của trẫm dẫn đến cái chết của con dân các ngươi. Đói khát, bị lăng nhục, lưu lạc khắp nơi, trăm năm không được thở dục, giao dịch này có đáng không? Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1225, đại sự 2. Khổ Hà thở dài đáp, nếu bệ hạ không chết, chẳng phải cũng sẽ xuất binh. Đại chiến thiên hạ há chẳng nổ ra. Hoàng đế chậm rãi nói, trong 20 năm qua thiên hạ chưa hề có chiến sự lớn, các ngươi hiểu rõ nhất là vì lý do gì? Khổ Hà thở dài đáp, bệ hạ dùng binh như thần, Khánh Quốc mỗi ngày một thêm hùng mạnh. Bệ hạ vì thương xót muôn dân nên chưa gây chiến tranh. Không ngoài lý do trên đời vẫn còn những lão già chúng ta sống sót, nếu không thì cho dù thống nhất thiên hạ, cũng sẽ trở thành thiên hạ có thể bị chúng ta làm đổ vỡ bất cứ lúc nào. Đương nhiên bệ hạ không muốn kết quả đó. Đúng vậy, trẫm đang chờ các ngươi già nua, chờ các ngươi lìa đời. Ánh mắt hoàng đế hơi hạ xuống, thản nhiên nói, trẫm còn trẻ hơn các ngươi, trẫm có thể chờ. Chúng ta không thể chờ thêm được nữa. Khổ Hà lại thở dài nói, nếu không sau khi chúng ta qua đời, còn ai có thể duy trì thái bình cho thiên hạ? Này! Hai hàng lông mày của Khánh Đế dần nhíu lại, nếp nhăn nhỏ giữa đôi mày tỏa ra chút gì đó lạnh lùng và cương quyết. Thái bình! Chỉ có trẫm mới có thể ban thái bình cho thiên hạ này. Ba tên không biết thời thế các ngươi, chỉ biết đánh đánh giết giết như lũ mãn phu, chẳng lẽ lại có thể mang tới thời thái bình thịnh trị cho muôn dân trong thiên hạ này? Vị quốc sư Bắc Tề lên núi cuối cùng mỉm cười ôn hòa, nhẹ giọng nói với Hoàng đế Khánh Quốc. Ngàn năm sau, cho dù sử sách miêu tả chuyện đại Đông Sơn hôm nay như thế nào, cũng không phải chuyện những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta có thể khống chế. Mỗi người trong thế gian này đều không thể chịu trách nhiệm cho tương lai xa xôi. Những gì chúng ta muốn nhìn thấy chỉ là khoảnh khắc hiện tại trong thế giới yên bình này mà thôi. Khổ Hà nhẹ nhàng chắp tay thành hình chữ thập, nói. Ít nhất trước khi ba người chúng ta chết, trước chúng ta khi già, chúng ta phải chịu trách nhiệm một chút đối với thiên hạ này. Vậy nên trẫm nhất định phải chết à? Khánh đế mỉm cười, quay đầu sang nhìn Diệp Lưu Vân nói, thế thúc, Ngài là người của Khánh Quốc, cưỡi gỗ trôi dạt trên biển, tiêu sái cỡ nào. Ngài muốn trẫm chết, chẳng lẽ cũng vì Thái Bình cho thiên hạ? Đừng quên, Đại Khánh ta đã nam chinh bắc chiến, giết chết vô số người, Diệp gia của ngài cũng chiếm ba phần trong số đó. Không đợi Diệp Lưu Vân trả lời, nói xong câu này Khánh Đế lại chuyển hướng nhìn Tứ Cố Kiếm, cười lạnh nói, còn ngươi thì sao? Một gã kiếm si, giết người như cỏ rác, không ngờ lại lòng mang thiên hạ. Chẳng lẽ năm xưa, ngươi giết cả nhà mình, cũng là vì Thái Bình của Đông Di Thành? Cuối cùng Khánh Đế khinh thường nhìn về phía Khổ Hà, nói, Thiên Nhất. Đạo mang danh khổ tu, nhưng những tu sĩ các ngươi đâu có làm ra cái gì, toàn bộ là được dân chúng nuôi dưỡng, tính là cái quái gì? Chẳng qua là một đám sâu mọt mà thôi. Chiến Minh Nguyệt. Khánh Đế lạnh lùng quát lên một tiếng, đừng tưởng cạo trọc đầu là có thể rửa sạch máu trên tay mình. Thế thúc, ngài chỉ vì muốn duy trì gia tộc của mình. Đương nhiên, trẫm vốn có ý định giết ngài ngay tại đây, ngài muốn giết trẫm, trẫm không hề oán trách. Tứ Cố Kiếm, ngươi đã bảo vệ Đông Di Thành bao năm, trẫm muốn diệt Đông Di, ngươi hãy đến hành thích trẫm đi, đúng là chuyện nên làm. Khổ Hà, ngài chính là quốc sư Bắc Tề, trẫm muốn thôn tính Bắc Tề, ngài hành động điên cuồng như vậy, lợi ích ra áo, không cần nói nhiều. Cả ba người đều có lý do để giết trẫm, cũng có tư cách giết trẫm, nhưng hắn nhìn ba vị đại tông sư với tu vi kinh thiên động địa, không kìm được ý khinh bỉ, trong lòng chư vị đều có tính toán riêng của mình, sao phải bày ra cái danh nghĩa lừa dối thế gian đấy. Đội ba cái nón lá, mặc ba bộ áo gai, cho mình là dân thường. Sai. Các ngươi vốn là quái vật không nên tồn tại trong thế giới này. Khánh Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba vị đại tông sư. Cứu giúp cho vạn dân, các ngươi xứng sao? Khánh Đế nhẹ nhàng vẫy tay áo, cười một tràng dài, trong tiếng cười tràn đầy vẻ khinh thường và chế giễu, hoặc là chế giễu ba vị đại tông sư đứng cao ở đỉnh nhân gian kia, hoặc là tự chế giễu tính toán của mình, chung quy cũng không địch nổi ý trời. Được rồi, từ xưa đến nay thiên đạo này vốn bất công, ba kẻ vô danh lại muốn phá hỏng kế hoạch lớn của trẫm. 20 năm qua, trẫm thường hỏi ông trời này, vì sao ngàn năm trước không sinh, trăm năm trước không hiện, nhưng ngay khi trẫm còn sống, lại có mấy lão quái vật như các ngươi, vị nam nhân trung niên sở hữu quyền lực lớn nhất thiên hạ này bỗng nhiên thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Bây giờ mọi người đã tập trung đầy đủ, còn chờ gì nữa? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1226, Đại sự 3. Từ khi Hồng Lão Công Công thu lại khí tức của mình, Hoàng đế Khánh Quốc đứng bên cạnh lão, đứng ngẩng cao đầu, giữa vòng vây của ba đại tông sư, cười nói không hề ái ngại. Đây là thần thái tự tin đến mức nào? Nếu đổi thành bất kỳ một vị quyền quý nào trên thế gian, đặt trong tình cảnh của hắn lúc này, cho dù tâm thần tỉnh táo đến đâu, cuối cùng cũng khó tránh khỏi rơi vào một tâm trạng khó lòng gánh chịu nào đó. Chỉ có Khánh Đế vẫn từ tốn nói chuyện, trong ánh mắt không hề có vẻ sợ hãi, chỉ thoáng chút kinh ngạc rồi lại thản nhiên, cùng với vẻ u uất bất đắc dĩ thoáng qua sau cái thản nhiên đó. Hắn lạnh lùng chất vấn từng đại tông sư, khí thế kiêu ngạo vẫn không hề suy suyển. Công phu dưỡng khí của người nắm quyền lực lớn nhất thiên hạ suốt nhiều năm, giúp hắn cho dù bị vây hãm bởi những con người mang lực lượng đỉnh cao của nhân loại, nhưng vẫn rất tự nhiên toát lên vẻ uy nghiêm tối thượng của bậc đế vương. Lời nói cuối cùng mang ý tứ rõ ràng, với thủ đoạn, bản lĩnh và quyết tâm, Khánh Đế đã có dấu hiệu thống nhất thiên hạ từ 20 năm trước. Hắn có năng lực hoàn thành sự nghiệp lớn lao này, khai sáng vương triều Đại Đại Ngụy. Tiếp theo, thêm một quốc gia vạn đời, Khánh Đế cũng sẽ trở thành vị chủ nhân chân chính của thiên hạ. Nhưng 20 năm trước, bước chân thống nhất thiên hạ của Khánh Quốc bị chậm lại. Bởi vì trong quá trình Khánh Quốc thay thế Đại Ngụy, nổi lên như quốc gia hùng mạnh nhất trên đại lục, cảnh giới võ đạo của nhân gian cũng đột ngột thăng hoa. Bắt đầu từ 30 năm trước nhân thế đã xuất hiện mấy vị đại tông sư. Trong lịch sử nhân loại, trước đây chưa từng có những quái nhân có thể dùng sức một người đối đầu với cả guồng máy quốc gia. Một khi loại đại tông sư kinh khủng này xuất hiện, ngay cả người có tâm tính cường đại như Khánh Đế cũng buộc phải tạm thời thu binh, tìm sự cân bằng tạm thời trên đại lục. Còn chờ gì nữa? Khánh Đế lặp lại câu hỏi với ngữ điệu chế nhạo, Đường đại tông sư mà cũng sợ ta à? Chiến Minh Nguyệt, ngươi ẩn giật bấy lâu. Đừng nói là e ngại cục diện đại đông sơn này do ta cùng Vân Duệ liên thủ dàn dựng đấy nhé. Một câu nói đủ để phá tan suy tính của đối phương, Hoàng đế Khánh Quốc. Thật sự có khả năng làm được điều này, cho dù trước mặt là đại tông sư sâu khó lường. Khổ Hà khẽ mỉm cười, trên đỉnh đầu phản chiếu ánh sáng mờ nhạt dưới mây đen, toàn thân như đã hòa làm một với đỉnh núi, đáp lại bằng giọng điệu ôn hòa. Nói cho cùng, vẫn là những năm qua Bắc Tề và Đông Di bị Hoàng thượng và Trường công chúa hãm hại thảm thương. Đúng vậy, với cơ hội tốt lành như Đại Đông Sơn, các đại tông sư đều tự hỏi. Liệu vụ thất thế đột ngột của Trường công chúa cùng việc thái tử bất ngờ bị phế có phải âm mưu khổng lồ của người Khánh Quốc hay không, cho nên họ nhất định phải thấy được vấn đề nội bộ thật sự của Khánh Quốc. Mà mọi biến cố xảy ra, cuộc nổi loạn của Yến Tiểu Ất, thay đổi chỉ huy trước trận chiến, đã chứng minh tất cả những điều đó. Trên biển xuất hiện dị tượng, phạm vi mây đen ở trên đỉnh Đại Đông Sơn ngày càng mở rộng, cuối cùng nối thẳng với đường chân trời nơi biển hội tụ với trời. Toàn bộ bầu trời bị mây đen che phủ, sắc trời ngày càng tối, trong những tầng mây cuộn cuộn dường như có thể thấy rõ ràng, dường như có như một luồng năng lượng vô danh đang biến dạng, tích tụ trong những đám mây đang dày đặc kia. Ô! Tiếng gió gào thét, trong mây loáng thoáng tiếng sấm rền vang, như thiên địa đang kêu đau, rồi rơi xuống một giọt nước mưa. Dưới lớp mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, đỉnh Đại Đông Sơn đã bước vào một cảnh giới kỳ lạ. Giọt mưa đầu tiên rơi xuống, trúng vào hình rồng vàng thêu trên áo choàng của Khánh Đế. Nước mưa rơi vào mắt phải con rồng đó, khiến bộ áo vàng sáng ướt đẫm. Con rồng trở nên ảm đạm, buồn bã. Thế, bốn luồng thế cực mạnh cùng lúc xuất hiện trên đỉnh Đại Đông Sơn bị mây đen bao phủ, quấy nhiễu lẫn nhau, dựa sát vào nhau, xung đột, dần dung hợp. Muốn vươn thẳng lên trời, đối đầu với sức mạnh trời đất của tầng mây sấm sét trên đỉnh núi. Thực, bốn thực luồng thế chứa đựng lực lượng thực thể, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, bước vào cảnh giới huyền diệu. Khi giọt mưa đầu rơi xuống, lập tức thống trị tất cả mọi thứ trên đỉnh Đại Đông Sơn. Trong cảnh giới hội tụ thực thể này, tất cả sinh mệnh bắt đầu mất khả năng kiểm soát tâm hồn mình. Quan lại Khánh Quốc và những tế tự Khánh Miếu không ngã sấp mặt xuống đất vì sức ép kinh hoàng của trận chiến, họ vẫn đứng đó nhưng toàn thân cứng đờ, không cử động được. Bọn họ sợ hãi đến mức con ngươi không co lại được. Bọn họ không khống chế được mình khiến nước tiểu chảy ra thấm ướt y phục. Bọn họ muốn thét lên mà không mở miệng ra nổi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1227. Đại sự 4. Cỏ xanh xung quanh đỉnh núi ngã xuống như những thanh kiếm, đâm vào chính giữa sân, giống như đang cúi mình trước vị quân chủ của nhân gian. Chung đồng trên mái hiên miếu thờ rung động nhẹ nhàng, nhưng không phát ra tiếng động nào. Đất vàng bên dưới từ từ rút vào khe đá xanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, co lại thành đường cong, một đường cong co rúm lại. Tránh né luồng năng lượng hùng vĩ này. Không một âm thanh nào, tất cả âm thanh bị phong ấn bên trong lớp vỏ chắc chắn của thực thế, tiếng sấm vang rền của mây đen, tiếng mưa thấm ướt mặt đất, tất cả đều biến thành vô thanh, có thể thấy hình dạng nhưng không cách nào nghe thấy tiếng. Thực vượt xa cửu phẩm, thế nằm ngoài cửu phẩm, nhân loại vẫn đang suy nghĩ, một khi dốc toàn lực thi triển lực lượng như vậy sẽ xảy ra chuyện gì, mà hôm nay trên Đại Đông Sơn, năm vị đỉnh cao nhất của nhân gian đồng thời ra tay, sức mạnh này thậm chí mơ hồ vượt khỏi phạm trù con người, bắt đầu hướng tới cõi thiên đạo hư vô mờ ảo. Gió lớn dậy mà im lặng không tiếng. Mưa lớn rơi mà không nghe tí tách. Nước mưa đánh vào gương mặt già cả của Khổ Hà đại sư, không bị chân khí thuần chính trong cơ thể đẩy lên thành hạt mưa, mà nhẹ nhàng trượt xuống, làm ướt vạt áo, xiêm y và đôi chân trần của ông. Cuồng phong trên đỉnh núi thổi bay. Áo choàng của ông ra phía sau, nhưng thân hình ông vẫn như ngọn núi, lẳng lặng đứng yên trên đỉnh núi, nghênh tiếp gió táp mưa sa, không tận lực chống cự mà chỉ dịu dàng hòa mình với mưa gió. Đây là mượn thế núi, mượn thế gió, mượn thế mưa, hòa hợp với chân khí bá đạo tới cực điểm kia. Hồng lão công công nắm tay Khánh Đế, toàn thân ưỡn thẳng. Chân khí cường đại người mình lão bộc phát ra ngoài không hề bảo lưu. Râu tóc lão dựng đứng, xuyên thủng cả mũ trên đầu, áo choàng của lão cũng bay phất phới theo chiều gió, toàn thân tỏa ra khí thế kinh thiên động địa có thể khiến quỷ thần tránh lui, cứ như muốn nghiền nát cả núi này, gió này, mưa này. Trong mắt Khổ Hà đại sư bỗng lóe lên tia sáng quỷ dị, một vẻ quỷ dị hoàn toàn không hợp tâm ý công chính bình thản của Thiên Nhất Đạo, khóe môi ông lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, nhưng khiến thân thể ông bất lực lay động trong gió mưa, nhưng vẫn không thấy chút suy yếu nào. Giữa tứ thế hiện tại, chỉ có Hồng Công Công phát huy hết thực lực, khí thế vút lên trời cao chấn động đến mức nước mưa xung quanh lão và Hoàng Đế biến thành một màn sương mù, bao trùm lấy hai người, làm mờ cảnh vật chung quanh. Sức mạnh bá đạo cuối cùng cũng là khó kiểm soát, nhất là sức mạnh nghịch thiên như thế này. Đôi mắt Hồng Công Công tỏa ra tia sáng kỳ lạ, toàn thân như trẻ ra hàng chục tuổi. Chẳng lẽ lão đang tiêu hao sinh mệnh để ngăn cản ba vị đại tông sư trong giây lát, tạo cơ hội cho Ngũ Trúc cứu giá. Nhưng Ngũ Trúc vẫn đứng yên dưới mưa, không hề cử động, dù nước mưa đã thấm ướt lớp vải đen. Ngũ Trúc không động đậy, không có nghĩa là hắn sẽ mãi bất động. Cho nên, tứ cố kiếm như một làn nước mưa thay đổi phương hướng, lướt nhanh qua tạo thành bóng đen, xuất hiện như quỷ mị giữa Ngũ Trúc và Khánh Đế. Tứ cố kiếm không tiếp tục nhúc nhích, chỉ ngưng tụ thế của mình. Hắm cúi đầu, chiếc nón lá che khuất khuôn mặt, nước mưa như muốn nuốt chửng bóng người thấp bé mặc áo gai này. Nhưng cho dù mưa có to đến đâu cũng không thể nuốt trọn thanh kiếm cầm ngược trong tay hắn. Ngũ Trúc liếc mắt qua tấm vải đen, nhìn thanh kiếm trong tay tứ cố kiếm. Thanh kiếm vẫn lấp lánh sắc máu lạnh lẽo giữa màn mưa, nhưng bỗng mờ đi trong chớp mắt. Tứ cố kiếm vẫn bất động, nhưng chân khí mạnh mẽ trong người bị đẩy ra, tuôn trào ra ngoài qua hàng trăm lỗ nhỏ trên chiếc áo gai. Hàng trăm vết thủng này là cái giá phải trả khi vị đại tông sư này chỉ dùng một kiếm tiêu diệt cả trăm hổ vệ. Chân khí tứ cố kiếm như có hình thể, bắn ra từ những khe hở trên áo gai. Tuy không phát ra tiếng động, nhưng qua những vết đứt đông đưa trên áo có thể cảm nhận rõ ràng đến kỳ lạ. Những mảnh vỡ chân khí bị đẩy ra khỏi cơ thể lão, bay lượn theo những vòng cung thê lương xung quanh người lão, không tan vào không trung. Kéo những giọt nước mưa kia bay lượn theo. Nước mưa biến thành từng cơn gió nhỏ, lẳng lặng bay lượn trong suốt, trông hết sức thần kỳ. Ngũ Trúc chậm rãi cúi đầu, nắm lấy cây dùi sắt bên hông, nhíu mày. Trong khoảnh khắc đó, vô số lưỡi dao mưa xung quanh tứ cố kiếm càng lúc càng dữ dội, chém đứt mọi sinh cơ xung quanh, khiến cho toàn bộ đỉnh núi kìm trong bầu không khí tuyệt vọng và giết chóc. Tứ cố kiếm vẫn chưa rút kiếm, bởi bản thân hắn là thanh kiếm ngu xuẩn và cố chấp. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1228, Đại sự năm. Diệp Lưu Vân cũng chưa rút kiếm, vì kiếm của lão đã đâm vào vách đá chân núi. Trong trận chiến có 5 vị cường giả tuyệt thế cấp bậc đại tông sư, lúc này chỉ có một mình lão có vẻ hơi cô độc. Lão là người của Khánh Quốc. Lão là thần hộ mệnh của Diệp gia. Lão được Hoàng đế Khánh Quốc gọi là Thế Thúc. Lão lại muốn giết chết Hoàng đế Khánh Quốc. Đôi tay của lão, có thể trảm kim đoạn ngọc, nắm mây bắt gió, vẫn ổn định. Và dịu dàng đặt trong tay áo, không hề vươn ra. Trong khoảnh khắc này, Khổ Hà Đại Sư là người đầu tiên ra tay. Ông Di chuyển một bước chân, nhẹ bước nhàn về phía Hồng Lão Công Công. Nhưng Hồng Lão Công Công lại cảm thấy như có ngọn núi đang đè nén về phía mình. Lão nhướng mày, ngón giữa tay trái hơi cong lại rồi búng ra, như sét. Đánh từ trời cao giáng xuống, đơn thuần dùng chân khí bá đạo phá vỡ thế công của đối phương. Núi sụp đổ. Mưa ập tới. Khổ Hà khép tay thành chữ thập, mưa gió đầy trời lập tức đổi hướng, đổ ập về phía khuôn mặt bỗng trẻ ra vài chục tuổi của Hồng Lão Công Công. Những giọt mưa chạm vào gò má Hồng Lão Công Công, không để lại vết tích gì, nhưng trên khuôn mặt lão lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn, toàn thân già đi rõ rệt. Những giọt mưa đó lập tức bốc hơi sạch sẽ. Hồng Lão Công Công lại ngoắc ngón trỏ, hạ ngón tay vào không trung phía trước. Mặc dù không có tiếng động, nhưng lại khiến mưa phải né tránh, khiến tấm đá xanh nứt toát, lộ ra lớp đất vàng ẩm ướt bên dưới. Đất vàng cũng không chịu nổi sức mạnh khí tức dữ dội này, vô số hạt đất bị xoắn vặn, ép hơi nước thấm ra ngoài. Khổ Hà giống như chiếc lá rụng, bay ngược ra mà không bị nước mưa dính vào. Tảng đá xanh mà trước đó hắn đạp lên đột nhiên biến mất trong cơn mưa lớn, lộ ra mảnh đất nứt nẻ, giống như cát vàng. Trong lòng Khổ Hà có chút thương cảm, biết người đồng hành này đã ẩn nấp ở Khánh Cung hàng chục năm, hôm nay đã có ý định ra đi, nếu không sẽ không lựa chọn cách thức cứng rắn như vậy. Đây là chân khí bá đạo đến mức nào, chân khí phóng thích cường hãn như vậy, cho dù là thể xác của một vị đại tông sư, chỉ e cũng khó chống đỡ được bao lâu. Nhưng khi ông lướt tới, vẫn nhẹ nhàng như chiếc lá rụng. Nắm lấy bàn tay trái của Hồng Lão Công Công, giống như chiếc lá rụng cuối cùng bị mưa làm ướt, dính chặt vào bức tường đền thờ đầy vết nứt, cuối cùng cũng không thể thoát ra. Lông mày Hồng Lão Công Công bồng bềnh bay lên. Áo choàng của Khổ Hà bắt đầu phất phơ. Không khí giữa hai người không ngừng biến đổi, để cho mưa gió xuyên qua. Nhưng lại bình tĩnh đến kinh người. Vẫn chẳng có tiếng động nào. Nước mưa chảy xuống theo chiếc mũ rộng vành, tạo thành một bức màn nước, che khuất khuôn mặt Tứ Cố Kiếm. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng buông tay, thả thanh trường kiếm, hai ngón tay bắn ra trong mưa gió, đều chỉ lên trời, không rõ phương hướng. Ngón tay vạch một cái, mưa gió xung quanh lập tức hỗn loạn, ý kiếm dâng trào. Thanh kiếm từ tay hắn rơi xuống, ngừng lại giữa không trung, không còn rơi nữa, trong chốc lát lại rực sáng, một tia sáng từ chuôi kiếm xuyên thẳng đến. Mũi kiếm, sát ý hướng thẳng xuống đất, ngược lại chỉ trời, một đi không lùi, thế không thể ngăn cản. Trên mặt đất bất ngờ xuất hiện một hố đen sâu không thấy đáy. Ngũ Trúc cúi đầu, lật tay nắm chặt cây dùi sắt, ngón cái đặt lên ngón trỏ. Ngón tay hơi trắng bệch. Diệp Lưu Vân biết mình nhất định phải ra tay, đòn cuối cùng này, nhất định phải do chính mình hoàn thành, đây là một phần quan trọng trong thỏa thuận. Lão chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt đã là vẻ bình tĩnh, từ trong tay áo vươn ra đôi bàn tay trắng miệng như ngọc. Diệp Lưu Vân dốc toàn lực phát động, thế cân bằng thực tế trên sân lập tức bị phá vỡ, thân khí bá đạo của Hồng Lão Công Công, cuối cùng cũng không thể ngăn cản ba vị đại tông sư hợp lực, cảnh giới huyền diệu trên sân lập tức bị xé rách một lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ trên bọc biển đủ để phá hủy tất cả. Tiếng nói vang vọng khắp mặt đất. Một tiếng động ù vang lên giữa Khổ Hà đại sư và Hồng Lão Công Công. Hai luồng chân khí tính chất hoàn toàn khác nhau va chạm, âm thanh lùi lại đến bây giờ mới vang lên, tiếng trầm trầm như sấm sét, như mây gió. Áo gai trên hai tay Khổ Hà đại sư rung động, lộ ra đôi tay già nua đầy vết máu, nhưng ánh mắt ông vẫn vô cùng bình tĩnh, hai tay nhẹ nhàng gạt qua bàn tay phải của Hồng Lão Công Công. Lá rụng bị gió núi thổi lên, vẽ thành những đường nét lạ lùng, nhưng lại trông rất tự nhiên, nhẹ nhàng bay lên. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1229, Đại sự 6. Bàn tay phải của quốc sư nhẹ nhàng đặt lên ngực Hồng Lão Công Công. khuôn mặt Hồng Lão Công Công thêm ba phần già nua. Sau đó trước ngực Hồng Lão Công Công bỗng phình to mãnh liệt. Chấn văng. Một chưởng nhẹ nhàng ôm cả thiên địa của Khổ Hà Đại Sư. Sắc mặt Khổ Hà Đại Sư tái nhợt, nhưng vẫn lại nhẹ nhàng đặt bàn tay thứ hai. Lên. Hoàng đế thở dài, buông bàn tay đang nắm lấy Hồng Lão Công Công. Tiếng. Thở dài lặng lẽ vang lên trên đỉnh núi tĩnh lặng đã lâu, làm lan tỏa một không. Khí buồn thảm và bình tĩnh. Bọt nước chỉ mở trong chốc lát, nhưng so với đá tảng ngàn năm cũng chẳng khác gì nhau. Mây trôi cũng vậy, bệ hạ cũng vậy. Diệp Lưu Vân mặt không cảm xúc đọc hết khúc kinh kệ, bước tới trước mặt. Khánh đế. Lúc này ở cùng Khổ Hà quấn lấy Hồng Lão Công Công, ở cùng tứ. Cố Kiếm quấn lấy Ngũ Trúc, thế gian không còn ai có thể ngăn cản Lão Hoàng. Thành đòn cuối cùng hành thích quân vương. Đúng lúc ấy, một tia chớp trên trời cuối cùng cũng đánh xuống đỉnh núi. Tiếng mưa cũng ào ạt hơn hẳn. Tia sét lóe lên rồi tắt ngúm, chỉ soi sáng trong một chớp mắt. Mà trong khoảnh khắc chớp sáng ấy, tứ Cố Kiếm thấy Ngũ Trúc đối diện buông tay ra. Khỏi cây dùi sắt. Tứ Cố Kiếm nhếch mép cười, hai ngón tay chạm vào nhau, giọt mưa từ đầu. Ngón tay rơi xuống, thanh kiếm bên cạnh vẫn lơ lửng giữa không trung bên cạnh. Hắn bỗng khen một tiếng bay ra, vẽ nên một vòng cung quanh người rồi đâm. Thẳng vào lưng Khánh Đế. Phía trước là Diệp Lưu Vân, phía sau là Chiêu Kiếm Quyết Tiến Không Lùi. Mang theo toàn bộ chân khí của Tứ Cố Kiếm, ngay cả Đại Tông Sư cũng không đỡ nổi. Mọi việc đã tới thời khắc quyết định. Lúc này Khánh Đế đã buông tay Hồng Lão Công Công ra, hắn không muốn vị. Lão Thái giám này vì mình mà không được tận hứng trong trận chiến Tông Sư. Tay phải hắn run rẩy nhưng khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, đã sẵn sàng đón nhận. Cái chết. Con người rồi cũng phải chết, nước mưa thấm vào môi hoàng đế có vị đắng. Chát. Con rồng trên áo choàng của hắn đã bị mưa làm ướt, vật vã trong mây, có vẻ rất không cam lòng. Sau tia chớp, tiếng sấm cuối cùng cũng vang lên trên đỉnh núi. Rầm một tiếng, rồi ầm ầm liên tục. Hoàng đế Khánh Quốc ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, chờ đợi cái chết. Lúc này, các vị đại thần cùng các tế tự Khánh Quốc đã ngồi bệt xuống dưới. Mưa, chứng kiến cảnh tượng tan nát cõi lòng kia, quỳ sụp xuống đất, khóc lóc. Bệ hạ. Cuối mùa hè năm thứ bảy Khánh Lịch, nóng hơn một chút so với các năm trước. Trận mưa thu đầu tiên chậm chạp mãi chưa đến, ba tháng nắng nóng tích. Tụ trong nhà cửa và đường phố Kinh Đô, gió thổi không tan, khiến cả thành phố như bị bao bọc trong chiếc chăn bông mềm. Sau khi thức dậy, dân chúng Kinh Đô cảm thấy người đẫm mồ hôi, chỉ cần rửa mặt một chút rồi ra ngoài đã lại đổ mồ hôi. Chỉ trong một ngày là khiến mọi người cảm thấy cơ thể nặng nề, hết sức khó chịu. Những con ve vẫn hí hửng, liều mạng gào thét, không còn là tiếng kêu đau đớn, tuyệt vọng cuối đời như mọi năm vào cuối hạ đầu thu, mà là tiếng hót vẫn còn sức lực, thành thạo và cao vút. Tiếng ve kêu vang vọng khắp những tán cây. Xanh um tùm trong và ngoài thành, quấy nhiễu tâm trạng mệt mỏi của mọi người, chế nhạo nỗi bực bội của họ. Một nhánh trúc xanh bất ngờ tách lá, chuẩn xác đâm vào một chỗ trên thân cây. Con ve đang kêu bỗng chốc tối sầm mắt, cảm thấy mặt bị dính chặt, không mở miệng ra được. Trong lúc hoảng hốt, nó muốn dùng chân kéo ra nhưng cũng bị dính chặt, không nhúc nhích được. Nó chỉ biết thở dài, nghĩ bụng không nên tự mãn quá sớm. Một tiểu thái dám hớn hở nhìn lên cây, nhẹ nhàng kéo cây trúc lại, bóc con ve bị dính trên đó xuống, ném vào túi vải lớn bên cạnh, định tiếp tục ra tay thì bắt gặp một người đang ngồi trên ghế tre bên tường. Hắn vội chạy tới, nói vài câu bên tai người kia, như đang khoe công trạng, mở túi ra cho người kia xem. Người ngồi trên ghế tre đó chính là Hồng Trúc. Hắn liếc mắt nhìn qua rồi một tiếng, ra hiệu đã biết. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhíu mày, nói nhỏ. Bảo bao nhiêu lần rồi, phải dính cánh chứ đừng dính lên đầu lũ ve. Nửa ngày mới dính được mấy con. Chẳng lẽ đợi Thái hậu thức giấc, ngươi tự mình đi chịu đòn à? Tên tiểu thái giám vội cúi đầu xin lỗi, cùng mười mấy thái giám đang đứng. Ngay ra dưới gốc cây vội vàng đi bắt ve tiếp. Hồng Trúc nửa nằm trên ghế tre, nhìn bóng dáng tiểu thái giám kia, chợt nhớ lại lúc mình mới vào cung, hoàng cung cây cối um tùm, tiếng ve râm ran khắp nơi, nhất là mùa hè năm nay thật nóng bức, kéo dài đến tận tháng này. Các quý nhân trong cung đã chán ngấy tiếng ve, may có Hồng Trúc nghĩ ra cách. Này, sai mấy thái giám đi khắp cung bắt ve. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1230, ve kêu ở Kinh Đô Một. Chẳng trách gì hoàng đế và hoàng hậu đều sủng ái hắn, một tên nô tài khéo. Léo và tận tâm như thế thật hiếm thấy. Hồng Trúc mỉm cười, nghĩ bụng cách này do Tiểu Phạm Đại Nhân dạy. Chắc. Bây giờ Tiểu Phạm Đại Nhân đang ở Đại Đông Sơn, không biết lễ tế trời của hoàng đế tiến triển như thế nào. Hoàng đế Khánh Quốc rời Kinh Đô tế trời, không theo tục lệ cũ mà mời thái hậu buông rèm nhiếp chính, trong đó có hàm ý chính trị rất rõ ràng. Mọi người trong cung cẩn thận chờ đợi ngày hoàng đế trở lại, trong lòng bất an, tin đồn bay khắp nơi. Khi thái hậu nhiếp chính, Đông cung đã sớm mất quyền lực, cả hậu cung không một ai dám lên tiếng, không khí trong cung yên ắng nhưng khó tránh lo âu, hỗn loạn. Trong cảnh hỗn loạn đó, Hồng Trúc là một trường hợp đặc biệt. Ban đầu hắn vẫn muốn ở lại Đông Cung phục vụ Hoàng hậu và Thái tử, nhưng không hiểu vì sao, Thái hậu đã điều hắn sang Hàm Quan Điện. Nửa năm trước, Đông Cung bị cháy, mọi người trong cung đều biết tất cả thái giám và cung nữ ở Đông Cung và Quảng Tín Cung đều chết một cách bất thường. Mặc dù không ai dám bàn tán việc này, song đối với người sống sót duy nhất là Hồng Trúc, mọi người vừa sợ hãi vừa xa lánh. Tất cả đều đã chết, chỉ một mình Tiểu Hồng Công Công còn sống sót, chuyện này vốn đã kinh khủng. Hồng Trúc đứng dậy, lòng hơi buồn bã. Đúng, hắn chỉ là tên nô lệ, nhưng lại là tên nô lệ có tình có nghĩa. Vì thế, lúc này trong cung hắn cảm thấy bất an. Nhìn cảnh hoang tàn của Đông Cung, lòng thầm đau xót. Hắn bước vào Hàm Quan Điện, đi đi lại lại, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có chút khí thế của người già sắp chết như Hồng Lão Thái Giám. Dưới cái nắng oi bức, các binh sĩ tại 13 cổng thành đang cố gắng tập trung, kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ của những người muốn vào thành. Quân đội bảo vệ Kinh Đô tại Đại Doanh Nguyên Đài cũng tăng cường cảnh giác. Hàng ngàn binh sĩ cấm quân bảo vệ Hoàng Cung đứng trên tường thành cao cao, giỏi. Ánh mắt nghi ngờ xuống mọi thứ dưới chân. Toàn bộ lực lượng phòng vệ Kinh Đô nằm trong tay ba bộ phận quân đội này. Trong bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ hiện tại, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể dẫn đến hỗn loạn. Ba phe đều không dám chủ quan, dưới sự lãnh đạo của Đại Hoàng tử, mạnh mẽ kiềm chế những suy nghĩ và hành động lệch lạc của mọi người. Dân chúng Kinh Đô lại không cảm thấy căng thẳng như quan lại và binh lính. Thời tiết nóng bức như thế này, người dân giàu có Khánh Quốc không muốn chịu cái nóng trong nhà, thích trốn trong các quán trà mát mẻ, thưởng thức trà lạnh giá cả hợp lý, dùng quạt lớn do nội khố sản xuất, bàn tán những chuyện gần đây trong triều đình và tin tức lá cải của hàng xóm. Đối với dân chúng Kinh Đô, hoàng cung và hàng xóm không có nhiều khác biệt. Tiếng ve râm ra ngoài cây bên quán trà, một vài con thậm chí đậu lên bảng hiệu màu xanh của quán, làm lem chữ trà thành chữ đồ. Những tiếng ve đủ để che lấp tiếng bàn tán trong quán. Điều mọi người bàn tán chính là chuyến đi tế trời của bệ hạ. Tin đồn đã lan truyền từ nhiều tháng nay, ai cũng biết bệ hạ quyết tâm phế bỏ thái tử. Nhưng hai năm qua thái tử luôn tỏ ra nhân từ và ổn định, khác hẳn ngày trước. Nên nhiều quan lại và dân chúng đều thắc mắc không hiểu vì sao bệ hạ lại muốn phế truất thái tử. Ít ai dám hỏi trực tiếp, nhưng vẫn có người thích bàn tán sau lưng. Nói chung, dân thành đều tỏ ra đồng cảm và an ủi đối với thái tử Đông Cung. Có lẽ mọi người đều có tâm lý cảm thông với kẻ yếu, hoặc vì là dân thường chỉ mong thiên hạ thái bình, không muốn chuyện phế truất gây ra nhiều sóng gió. Đương nhiên, lúc này dân thường Kinh Đô và cả quan văn trong triều đều không ngờ, cơn bão tố cuối hè đầu thu năm thứ 7 khánh lịch đã ập đến một Cách bất ngờ như sấm sét, cuốn phăng tất cả mọi người và vùng đất kinh đô. Đột nhiên, một cơn gió lớn không báo trước nổi lên từ các con phố rộng lớn của kinh đô, thổi qua kẽ các ngôi nhà san sát. Gió đến quá đột ngột, thổi bay chiếc nón của những người bán hàng trên phố để lộ ra đôi mắt mệt mỏi, làm lăng tung quả rụng khắp đường và cả những con ve trên biển hiệu màu xanh. Ngoài hiên quán trà, cuối cùng không bám nổi nữa rơi xuống đất, tạo thành một tiếng động nhẹ. Chữ đồ lại trở thành chữ trà. Những thực khách trong quán tò mò nhìn ra ngoài, tự hỏi không biết sao ba tháng nắng nóng, có phải cuối cùng sắp có một trận mưa thu đúng lúc hay chăng? Kế tiếp, họ thấy bầu trời xanh biếc bỗng bị những đám mây đen từ hướng đông nam kéo đến, bao phủ toàn bộ bầu trời kinh đô, giống như một cái nắp lớn. Được đậy lên, không khí se lạnh bao trùm cả đô thành lẫn người dân.